Phải biết rằng, Ôn thị gia nghiệp đại, trượng phu Ôn Đình Hiên có anh em đông đảo, gia tộc chi thứ cảnh lá xum xuê, có thể được bà coi trọng là cực đại thù vinh. Không chỉ có Diệp Tân Ý, Ôn Khả Nhi nghe ra ý tứ nãi nãi, sắc mặt có chút trầm thấp, tay dùng sức mà quấy làn váy. Đêm đã khuya, Ôn bà đi khỏi biệt thự, mọi người đều ra tiễn, Ôn Khả Nhi còn không cam lòng, vẫn luôn đi tuốt đàng trước, mọi cách ân cần mà muốn nâng bà, đưa bà lên xe. Bất quá, bà bất động thanh sắc mà rút tay ra, không chút để ý mà lẩm bẩm nói. Người quan trọng nhất là phẩm tính, chính là có thể xách đến thanh chính mình, có mơ ước có thể theo đuổi, không cần hy vọng xa vời những cái không thuộc về mình. Nói xong câu đó, bà đem tay mình đặt ở trên tay Ôn Niệm Niệm, từ nàng đỡ, lên xe rời đi. Ôn Khả Nhi mở to hai mắt nhìn, cả người cùng linh hồn như là bị chóc ngơ ngác mà đứng ở ven đường, trơ mắt nhìn xe hơi đi xa. Cách chương.